Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Lão Tam vợ, PK, Triệu Dịch Sâm cả ngày ở ngoài biên lãng không biết về nhà. Sáng nay, của hắn mẫu thượng hoàng thái hậu một cái điện thoại đánh qua. Mệnh lệnh hắn xuất ra cùng nàng ăn điểm tâm sáng. Triệu công tử đương nhiên là không theo. Mỗi lần gặp mặt đều phải bị nhắc tới làm sao ngươi còn không tìm cái đứng đắn đối tượng thế nào con. Không kết hôn đều bao lớn còn không tính toán sinh đứa nhỏ sao ba ngươi giống ngươi lớn như vậy. Thời điểm đứa nhỏ đều sẽ đi ngang qua linh tinh lời nói. Nghe được lỗ tai đều khởi vết chai. Mẫu thượng hoàng thái hậu lạnh lùng cười. Đánh rắn đánh dập đầu. Bỏ lại một câu. Đi à, không đến theo giúp ta ăn cơm cũng xong. Ngày mai liền cho ngươi tìm một vị môn đương hộ đối thiên kim. Cho các ngươi tại chỗ kết hôn. Triệu công tử lập tức túng. Ra roi thúc ngựa vui vẻ đã chạy tới bồi hoàng thái hậu dùng bữa. Triệu công tử cảm thấy bản thân còn trẻ. Không nghĩ sớm như vậy tiến vào hôn nhân phần mộ. Dùng bữa thời kỳ, cười theo đi theo làm tùy tùng thập phần chân chó hầu hạ hoàng thái hậu. Còn kém nói một ngụm tướng thanh đến đậu hoàng thái hậu vui vẻ. Sáng sớm ánh mặt trời lại ấm lại lượng, một đám lớn theo sườn biên cửa sổ kính lọt vào đến. Ở trên sàn lôi ra từng khối vầng sáng. Trong không khí nhỏ bé bụi bặm đều rõ ràng có thể thấy được. Triệu công tử ăn khẩu tràng phấn, tầm mắt theo ấm áp ánh sáng liếc đi qua. Không hề nghĩ rằng, nhìn thấy cái người quen. Chính là trước đó không lâu mới thấy qua mặt xinh đẹp muội muội. Xinh đẹp muội muội là thật xinh đẹp, mặc lục sắc cao cổ lông rậm y bọc tiêm gầy thân mình. Mở sái vạt áo cúi rừng ở cẳng chân chỗ, màu đen ăn mồi khố nổi bật lên một đôi chân thẳng tắp thon dài. Trên chân là song đoàn ủng, nàng cả người đắm chìm trong ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời bên trong. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ bạch sẽ thả quang. Hoạt nhìn nho nhỏ một đoàn, mau nhung nhung, không hề lực công kích, chu cây vạn tuế này bức vi rằng không nói qua bạn gái. Xem nữ nhân ánh mắt ngược lại không tệ, Triệu Dịch Sâm bất động thanh sắc đánh giá một lát, đang chuẩn bị bỏ lại chiếc đũa đi qua lên tiếng kêu gọi. Tập trung nhìn vào, a, bên cạnh còn ngồi cái nam nhân, bộ dạng một bộ nhã nhặn tuấn tú tiểu bạch kiểm bộ dáng. Cười đến ôn ôn nhu nhu, lại là đệ khăn giấy lại là đổ nước, ân cần trình độ đều nhanh vượt qua Chu Lão Tam. Triệu Dịch Sâm trực giác muốn ra đại sự tình, lén lút cùng làm tạc dường như, cung thân tránh ở ghế dựa mặt sau, lấy điện thoại cầm tay ra, một chút đem camera nhắm ngay hai người, tìm hảo góc độ vỗ chương ảnh chụp, cấp Chu Mộ Quân phát đi qua, về sau, liên tiếp phát ra vài điều tin tức. Triệu Dịch Sâm, yêu là một vệt ánh sáng. Lục đến ngươi hốt hoảng, Triệu Dịch Sâm, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tha thứ nàng a, Triệu Dịch Sâm. Tha thứ sắc đi nhất ba, Chu Mộ Quân mấy ngày hôm trước lật xem tương lai lão bà huê bua. Thường thường phiên đến rạng sáng còn tinh thần sáng láng, cùng đánh kê huyết dường như. Trên bàn công tác văn kiện càng đôi càng nhiều, mắt thấy liền muốn bị mắng hôn quân. Hắn mới quyết định đau sửa tiền phi chuyên tâm công tác. Liên tục mấy ngày, bận rộn là trời đen kịt nhật nguyệt vô quang. Triệu Dịch Sâm vi tín tin tức phát tới được thời điểm. Hắn xem cũng chưa xem liếc mắt một cái. Thấp mâu nhanh chóng xem hoàn nhất phần văn kiện. Nắm bút máy ở cuối cùng ký tự. Ném tới một bên, vương thư ký trên đường tiến vào đưa cà phê. Hắn mới dừng lại đỉnh đầu công tác. Ngón trỏ ôm lấy chén bính. Bưng lên cái cốc tiến đến bên miệng, khinh suýt khẩu, ánh mắt không rời văn kiện, đọc nhanh như gió, tay kia thì cầm lấy di động, khấu lượng màn hình, mí mắt lười biếng nhấc lên, không chút để ý nhìn lướt qua, Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đầu tiên là sợ run vài giây, cho dù không mở ra phóng đại ảnh chụp, cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra ảnh chụp bên trong cái kia nữ hài tử là hắn tâm tâm niệm niệm. Mấy ngày không gặp che mặt nhân, Chu Tổng không bình tĩnh, hoảng hốt, tay run một chút, cà phê kém chút xái xuất ra, buông tách cà phê, Chu Mộ Quân hai tay phủng di động, vươn ngón trỏ chạc hạ màn hình, phóng đại ảnh chụp, ánh mặt trời vừa vặn trong thời tiết, cửa sổ kính trong sáng chiết quang, coi như cấp trên hình ảnh nhân độ tầng mông lung cảng phong lọc kính. Nữ hài tử tay chống cằm tiêm, hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào đối diện nam nhân, khóe môi gợi lên nhợt nhạt độ cong. Như vậy hảo xê mon sơ chu mộ quân màu sắc trầm trầm ni nếu ánh mắt có thể cụ thể hóa. Giờ phút này trong ảnh chụp nam nhân đại khái đã bị bắn thành cái sang. Hung hăng chừng mắt ảnh chụp cũng không thể làm cho người ta hết giận. Chu mộ quân bảo tồn hình ảnh đến tướng sách, một lần nữa mở ra, biên tập, chia cắt, tiệt điệu bên trái nam nhân, chỉ để lại bên phải dụ tranh một người, giơ lên di động đoan trang một lát. Cảm thấy thuận mắt, nam nhân rốt cục vừa lòng vãn khởi khóe môi, lộ ra một tia miễn cưỡng cười, dừng một chút, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hắn lại cúi đầu bắt đầu buôn bán, đem ảnh chụp thiết trí thành mặt bàn giấy dán tường, vốn tưởng thiết thành khóa bình giấy dán tường, lại sợ không cẩn thận bại lộ, thầm mến tiểu tâm tư thật sự là làm cho người ta phiền chán khó chịu. Tiểu Chu Tổng nghĩ rằng, bản thân xuôi gió xuôi nước hai mươi mấy năm, cô đơn ở cảm tình thượng gặp hạn cái hoàn toàn triệt đề, đi đều lên không được, lão thiên gia có phải trừng phạt hắn a? Kỳ thực hắn biết dụ tranh phải đi gặp hành tích tạp chí xã người phụ trách. Giữa bọn họ đàm luận đều cũng có quan hợp tác sự tình. Thuộc loại công việc, hắn cũng không phải không phân rõ phải trái nhân, mặc dù như vậy tự mình bày tỏ. Nhất tưởng đến nàng đối nam nhân khác cười đến cùng tiên nữ dường như. Chính là khó chịu, tiểu Chu Tổng lại không nghĩ công tác, cúi đầu, ngồi ở lão bản y lý hờn dỗi. Triệu Dịch Sâm xem náo nhiệt không chê sự đại, liên tục phát đi qua mấy cái tin tức, kết quả cũng chưa nhân hồi. Còn có điểm buồn bực, Chu cây vạn tuế không phải là bị kích thích đến đi. Cũng nói không chính xác. Chu mộ quân nhân sinh lịch duyệt là rất phong phú, cảm tình trải qua cũng là thật sự vì linh. Triệu Dịch Sâm ở bị đánh bên cạnh thử, lại lén lút vỗ hai người ảnh chụp, phát cho Chu công tử, thuận tiện nói cho hắn biết, ngoan con trai đừng khóc, ba ba ta giúp ngươi nhìn chằm chằm ni Chu mộ quân. Là ai đưa cho ngươi dũng khí, cho ngươi như vậy với ngươi cha nói chuyện Triệu Dịch Sâm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cũng không bị kích thích chưa gượng dậy nổi. Sâm tử, ngươi ở chụp ảnh ai đó? Đối diện, ngồi cái trang dung tinh xảo, búi tóc kéo cao mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân quay đầu đi, theo của hắn tầm mắt nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy dụ tranh kia một bàn. Nàng cười cười, là nhận thức nhân, Triệu Dịch Sâm thu hồi di động. Hồng hộc ăn xong trong chén tràng phấn, lau miệng, nhận thức a. Lão tam vợ, bọn họ kia giúp huynh đệ Triệu mẫu là biết đến. Vừa nghe hắn nhắc tới, lão tam, liền có thể dò số chỗ ngồi. Người nói là A Quân. A Quân khi nào thì có bạn gái ta thế nào không biết. Triệu Dịch Sâm ha ha cười. Cũng không ngôn ngữ, ngươi cho ta nói thật. Triệu mẫu cố ý bản khởi mặt, một bộ nghiêm trang nói. Ngươi Chu bá mẫu mấy ngày hôm trước còn tưởng thu xếp cho hắn thân cận. Hắn chỗ nào đến bạn gái, nói xong, lại hướng dụ tranh nhìn hai mắt, tiểu cô nương bộ dáng nhưng là tuấn tú, làn da trắng nõn, vóc người không cao, nhưng là cũng không thấp, dáng người yểu điệu, nhất cười rộ lên đặc biệt ấm, nhường người tâm tình đi theo tươi lên, vừa thấy chính là cái loại này có thể nhường trưởng bối lòng sinh thích loại hình. Ai? Hoàng Thái Hậu ngài đừng xem, Triệu Dịch Sâm nâng lên thủ ở trước mặt nàng lung lay một chút. Ngăn cách của nàng tầm mắt, lại nhìn đi xuống liền muốn bị phát hiện, Mỹ phụ nhân giận dữ nhìn hắn một cái. Ngươi không nói, ta tự mình đi hỏi ngươi Chu bá mẫu, đừng đừng đừng. Triệu Dịch Sâm cuống quýt nắm giữ tay nàng, cười bối, ngươi khả ngàn vạn đừng, lão tam nếu biết ta hư hắn chuyện tốt. Hắn có thể giết ta, hắn thở dài, thầm nghĩ vừa rồi sẽ không nên lắm miệng, trước mắt cũng là cấp bản thân tìm phiền toái, châm trước một chút tìm từ, Triệu Dịch Sâm mở miệng giải thích, lão tam ở truy nhân ra đâu, còn chưa có đuổi tới thủ, ngài hướng Chu bá mẫu trước mặt vừa nói, lấy Chu Bá Mẫu mạnh mẽ vang dội thủ đoạn, bảo không cho liền trực tiếp ra tay. Kia làm sao có thể đi, Triệu Mẫu vừa nghe, vui vẻ, A Quân bộ dạng tuấn, gia thế hảo, tính cách trầm ổn nội liễm, mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, còn có hắn đuổi không kịp thủ nữ hài tử. Kia thật đúng là ngạc nhiên, Triệu Dịch Sâm phẫn nộ cười. Lộ ra cái một lời khó nói hết biểu cảm, lời này hắn không có biện pháp tiếp. Hết chương.